Linh Vũ Cửu Thiên, chương 373.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 373. Thấy tình huống này, Hàng Phi mới ăn sáng một nửa không nuốt trôi nữa, đi theo thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, lỗ mạng lên sàn tàu. Đám thủy thủ con thuyền số hiệu Tuyết Âu vội vàng chuẩn bị chiến đấu, mấy trọng nổ bị đẩy đến mép thuyền, vén vải dày chắn mưa. Vũ khí sắc bén lộ ra răng nanh dữ tợn, có mũi tên nổ tiễn sắt thép ba góc chỉ vào biển. Trên mặt biển cách con thuyền số hiệu Tuyết Âu chưa đến 3 dặm xuất hiện nhiều cá mập, từng vây lưng tam giác đen ngòm bắt mắt. Chúng nó xuất hiện quanh con thuyền số hiệu Tuyết Âu gần như bao vây. Nghịch hổ sa rất nổi danh, nó là linh thú hải dương tam giai, nghe nói cấp bậc không cao, thực lực không mạnh nhưng đáng sợ là chúng nào linh thú quần cư, vĩnh viễn kết bầy đi săn. Bầy nghịch hổ sa có uy hiếp rất lớn với thuyền nhỏ đi trên biển, được gọi là một trong kẻ địch lớn nhất với thương khách mạo hiểm trên biển, danh xưng sói biển. Nghịch hổ sa có răng nanh cực kỳ sắc bén, có thể nhẹ nhàng xé rách vật thể cứng rắn. Thân hình chúng nó to lớn, lực lượng mạnh mẽ, da dày. Mấy con nghịch hổ sa cùng công kích có thể lật tung một chiếc thuyền buồm loại nhỏ. Tuy con thuyền số hiệu Tuyết Âu chế tạo rất rắn chắc nhưng không chịu nổi nhiều nghịch hổ sa. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, lỗ mạng hét lên. Chuẩn bị công kích, đừng để chúng nó tới gần. Nghịch hổ sa là linh thú hải dương rất gian xảo, chúng nó sẽ kết bầy tập kích thuyền loại nhỏ nhưng không dám bao vây thuyền cỡ trung, hoặc lớn hơn chúng nó nhiều. Lỗ mạng là thuyền trưởng chỉ huy chiến thuyền cỡ trung rất ít gặp tình huống như vậy. Trong lòng thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, lỗ mạng không mấy lo lắng. Tuy nghịch hổ sa hung ác khó gặm nhưng Hàng Phi ở trên thuyền là võ sĩ thiên không, có hắn ở thì bầy nghịch hổ sa không thể gây ra sóng gió gì. Vù vù vù vù vù. Hai trọng nổ cùng bắn ra nổ tiễn hướng biển cả. Nổ tiễn dài hai thước vụt qua khoảng cách hơn trăm thước chính xác bắn vào hai con nghịch hổ sa đang vượt sóng vọt tới, đâm vào lưng chúng. Tuy da thịt của nghịch hổ sa rất cứng cỏi, đao kiếm khó bị thương. Nhưng trọng nổ trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu là vũ khí quân dụng thượng đẳng. Nổ tiễn ba góc này bắn ra có thể thoải mái xuyên thấu trọng giáp chứ nói gì thân thịt của nghịch hổ sa. Thân tiễn đâm thun gơ người nghịch hổ sa, hai con nghịch hổ sa giãy giụa kịch liệt, máu đỏ thấm nhuộm đỏ hải vực. Hình ảnh khiến người trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Nghịch hổ sa sau lưng hai con nghịch hổ sa xông lên, vây quanh đồng bạn bị thương nặng bắt đầu cắn xé. Mùi máu kích đông bản năng giả thú của chúng nó, hai con nghịch hổ sa xui xẻo nhanh chóng bị xé rách, thành thực vật trong bụng nghịch hổ sa khác. Mùi máu và thực vật kích động, nghịch hổ sa khác tăng tốc xông hướng con thuyền số hiệu Tuyết Âu, rạch đường sóng trên mặt biển như trăm con cá lôi cùng ập hướng con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Bắn! Bắn! Bốn thanh trọng nổ nhanh chóng bắn nổ tiễn, nhưng số lượng thủy thủ quá ít, một người khống chế một trọng nổ thì tốc độ quá chậm. Mới bắn hai, ba tên thì có mấy con nghịch hổ sa đã tới gần thuyền buồm hơn 10 thước, chúng nó nghe răng nanh ra. Ngay lúc này, Hàng Phi rốt cuộc động. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hàng Phi nhảy xuống từ mép thuyền, nặng nề chém xuống mặt biển. Vô số đao mang vàng bắn ra rạch sóng nước nghênh đón bầy nghịch hổ sa lao nhanh tới. Những đao mang như từng mũi nhọn bắn ra, số lượng rậm rạp cỡ vài trăm cái. Chúng nó lướt qua mặt biển tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong phút chốc đã va chạm với bầy nghịch hổ sa. Tê cắt nát mấy con nghịch hổ sa, thật nhiều máu sen ẩn nội tạng rơi xuống, mùi máu tanh giết chóc phóng lên cao. Uy lực đao mang còn mạnh hơn cả trọng nổ gấp mấy lần. Bầy nghịch hổ sa hùng hổ lao tới bị đao mang công kích không chịu nổi một kích, chớp mắt có mấy chục con nghịch hổ sa nát thay trên biển. Thế công một phía bị đánh tan, mặt biển dập dền khối thịt vụn. Thiên huyễn trảm. Kim hệ huyền cấp đấu kỹ, có thể hóa đấu khí thành trăm ngàn khí mang công kích địch nhân, tuy rằng chỉ là huyền cấp đấu kỹ nhưng sử dụng tại đây đối phó bầy nghịch hổ sa lại cực kỳ sắc bén. Nếu sử dụng hỏa hệ quần công đấu kỹ nộ diễm thao thao cao cấp hơn nữa thì không thể phát huy trên biển do bị khắc chế uy lực. Một chiêu thành công, Hàng Phi bay ngược trở lại mặt bên kia của con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Trong ánh mắt khen ngợi của đám thủy thủ, một đao chém xuống, đao mang bắn ra. Mấy chục con nghịch hổ sa chết dưới mạch đao. Mặt biển xung quanh con thuyền số hiệu Tuyết Âu đầy màu đỏ. Ánh nắng chiếu rọi, mùi máu nồng nặc cách xa vài dặm vẫn như thấy được. Đám nghịch hổ sa còn sót lại bị mùi máu kích động càng thêm điên cuồng, không quan tâm gì hết vọt tới con thuyền số hiệu Tuyết Âu, có khí thế không lật tung thuyền buồm thì không bỏ qua. Nhưng khi bầy nghịch hổ sa lại tập kết chợt có tiếng gầm trầm thấp bỗng vang lên nhanh trong truyền khắp hải vực. Rào. Thanh âm này như truyền đến từ đáy biển, cho người cảm giác không chân thật, không thể nắm chắc nó vọng đến từ đâu. Cùng với thanh âm vang lên, tất cả nghịch hổ sa nổi trên mặt biển cùng lặn xuống, chớp mắt biến mất. Mặt biển đầy máu không còn vây lưng đen, yên lặng khiến tim người đập nhanh. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn đứng trên đầu thuyền quát to. Đại nhân, chúng nó muốn tấn công dưới nước. Đi, chúng ta tăng tốc thoát khỏi chúng nó. Buồm chính và phụ của con thuyền số hiệu Tuyết Âu căng gió, tuy gió trên biển rất nhỏ nhưng có linh pháp trận trên buồm, thuyền buồm như mũi tên rời dây cung lao vút đi. Tốc độ của con thuyền số hiệu Tuyết Âu là số 1, nhưng chúa tể biển cả vĩnh viễn là sinh linh trong biển. Thần thức của Hàng Phi nhạy bén cảm giác hàng trăm nghịch hổ sa theo sát đằng sau và hai bên con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Tốc độ của bầy nghịch hổ sa chẳng không kém gì thuyền buồm mà còn càng lúc càng nhanh. Hàng Phi bay trên bầu trời quát to. Đi ra cho ta đi. Hàng Phi thu lại đấu sĩ lao xuống dưới, mạch đao dao đâm vào nước biển, lực lượng áp suất đến đỉnh điểm bùng nổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Con thuyền số hiệu Tuyết Âu đang nhanh chóng lao đi chợt rung lên. Đằng sau đó chưa tới 10 thước, trung tâm mạch đao cắm xuống, sóng gợn hình thành lan tràn bốn phía, kéo dài đến 50 thước nổ tung sóng dữ cuốn lên cao hình thành tường nước hơn 10 thước, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Con thuyền số hiệu Tuyết Âu bị lực lượng làm trồi lên sụp xuống, mấy thủy thủ bất ngờ không kịp đề phòng rớt xuống biển. Bọn họ chưa kịp tỉnh táo lại thì hoảng sợ phát hiện mặt biển sau lưng nổi lên từng con nghịch hổ sa. Bầy nghịch hổ sa không còn hung ác nữa. Chúng nó nằm ngã nghiêng phơi trắng bụng, máu trào ra từ mắt, mũi, miệng. Đa số cá mập lồi mắt ra, có thể thấy dưới biển nó đã chịu oanh kích như thế nào.